Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1426, chương 1426, quái dị. Ngươi, các ngươi làm sao? Người đàn ông trung niên hai mắt trừng lớn lớn. Hắn còn lấy là trên tay mình chuông này có thể chế trụ Diệp Trần các người đâu. Nhưng ai biết, hoàn toàn không có tác dụng gì. Ngươi lấy là ngươi trên tay vật này đối với chúng ta có tác dụng sao? Tiết Thanh cười nhạo một tiếng, ở ngươi trước mặt diễn xuất. Ngươi còn tưởng thật, cái gì? Diễn xuất, người đàn ông trung niên trợn to mắt, hoàn toàn không nghĩ tới là như vậy. Không nhịn được nói, có thể các ngươi ăn cái đó thức ăn, làm sao có thể không bị khống chế? Đó là đối với tu vi người bình thường mà nói, có thể đối với chúng ta mà nói, tác dụng gì cũng không có. Nghe nói như vậy, người trung niên thần sắc mới là bừng tỉnh hiểu ra. Khó khăn trách mình trước liền cảm thấy những người này bất đại đối kính. Nguyên trước khi tới vẫn luôn là đang đóng phim. Các ngươi, người trung niên bi phẫn đan xen. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Những người này lúc đầu vẫn luôn là làm bộ. Thua thiệt được hắn còn tưởng rằng là thật bị khống chế được. Bành, Tiết Thanh đem người trung niên trong tay chuông một cước dẫm nát. Không vui nói, hiện tại, lập tức thả người. Phải, ta cái này thì thả người. Người trung niên biết, hắn hiện tại duy nhất phần thắng cũng không có. Chỉ có thể sớm chút đem những người này tất cả đều để cho chạy. Nếu không, chính hắn mạng nhỏ cũng không có. Đi ra bên ngoài, mang hai người thủ hạ người. Đem lồng sắt cửa cũng mở ra. Bên trong từng cái hài tử cũng đi ra ngoài trước. Chỉ là trong ánh mắt của bọn họ đều là vẻ hiếu kỳ. Có bị nhốt rất nhiều năm. Đã sớm đổi được chết lặng. Đột nhiên đi ra. Trong mắt cũng tiết lộ ra một cổ cảm giác mới mẻ. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Tựa hồ đang không ngừng nhìn cái gì. Đánh giá chung quanh. Thậm chí, liền Diệp Trần các người đều được bị vây xem đối tượng. Các ngươi là người nào à? Các ngươi từ đâu tới à? Các người xem trước thật giống như và chúng ta người nơi này chừng mực như nhau à? Ngoặc kép chấm chấm, một ít hài tử cũng vây quanh Diệp Trần các người. Mở miệng hỏi, các ngươi hiện tại đều có thể đi ra ngoài. Về nhà, các ngươi tự do. Diệp Trần nhìn những người này, cười một tiếng, nói, về nhà, đi ra ngoài, tự do. Có thể cùng Diệp Trần nói xong. Những thứ này hài tử cũng không có lộ xảy ra cái gì vẻ kích động. Ngược lại, đều rất mê mang. Nhà, cái từ ngữ này đối với bọn họ mà nói, có lẽ đã là một cái rất xa lạ từ ngữ. Bất quá, cũng có một phần nhỏ người nói một tiếng cảm ơn. Liền đi ra phía ngoài. Cho dù mê mang, nhưng bọn họ cũng là từ từ đi ra phía ngoài. Bị nhốt nhiều năm như vậy, đột nhiên lấy được tự do lần nữa. Ban đầu nhất định là sẽ có chút không có thói quen. Mà một bên người trung niên, thừa dịp cái này cơ hội, và mấy tên thủ hạ liền trực tiếp chạy đi. Không dám dừng lại, chúng ta có phải hay không vậy coi là làm một chuyện tốt. Tiết Thanh cười một tiếng, nhìn những thứ này đi ra hài tử, tò mò hỏi, dĩ nhiên, Diệp Trần vô cùng khẳng định nói, xem chuyện tốt như vậy, chúng ta còn phải làm. Đúng rồi. Mới vừa rồi người nọ có phải hay không nói ở toàn bộ Lưỡng Quảng chi địa. Còn có rất nhiều địa phương như vậy. Tử Quỳnh liền vội vàng nói, vậy chúng ta muốn không muốn cầm những người này tất cả đều thả ra. Vậy thì bán. Diệp Trần vô cùng khẳng định nói. Trước kia là chúng ta không biết. Hiện tại nếu biết, vậy chúng ta đi ngay cầm những thứ này bị khống chế hài tử cũng thả ra. Để cho bọn họ và người nhà đoàn tụ. Nói xong, Diệp Trần liền dẫn những người còn lại, bắt đầu ngựa không ngừng vó ở toàn bộ Lưỡng Quảng chi địa sinh động. Chạy khắp nơi trước, chính là vì đem tất cả tuần tra bộ tìm cho ra. Đem bên trong tất cả đứa bé đều thả ra. Lưỡng Quảng chi địa và Tây Tứ Xuyên không lớn bao nhiêu. Địa vực bát ngát, thiết lập ở các nơi tuần tra bộ chừng trên 100 cái. Diệp Trần các người cũng là xài 3 ngày. Mới đưa mọi người tất cả đều thả ra. Chiếu xong cái cuối cùng, Diệp Trần các người đều là thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao, trên trăm cái tuần tra bộ, từng cái tìm, từng cái thả. Đừng nói, vẫn có chút mệt. Đại sư huynh, chúng ta có phải hay không cũng nên nghỉ một chút. Tử Quỳnh không nhịn được nói. Hiện tại đã đem tuần tra bộ cũng hoàn toàn diệt trừ. Lưỡng Quảng đất người cũng nên cũng giải thoát. Đúng vậy, chúng ta chạy nhiều ngày như vậy, là nên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ. Tiết Thanh vậy phụ họa. Vậy được, chúng ta đi ngay trước mặt trấn trên xem một chút đi. Diệp Trần gật đầu một cái, đáp ứng, hướng cách đó không xa một cái thị trấn đi tới. Vốn cho là bọn họ đem tất cả hài tử thả ra rồi, có thể để cho tập hợp trấn trên người đổi được náo nhiệt lên. Chỉ là đến thị trấn bên trên mới phát hiện, sự việc tựa hồ cũng không phải là và bọn họ tưởng tượng như vậy. Như cũ cùng trước kia như nhau lạnh tanh, người cùng người tới giữa vẫn là không có trao đổi. Thậm chí, ở trên đường phố, một cái hài tử cũng không nhìn thấy. Cái này, tình huống gì? Diệp Trần các người đều là rất kinh dị, bởi vì bọn họ nhớ rất rõ ràng. Phụ cận đây thì có một cái tuần tra bộ, lúc ấy thì có rất nhiều hài tử được thả ra, cũng trở về cái này thị trấn trên. Làm sao hiện tại một cái hài tử cũng không có? Không thể nào đâu, ta nhớ lúc ấy có trên trăm cái hài tử thả ra là trở lại cái này thị trấn trên. Làm sao một người cũng không có? Tiết Thanh trợn to mắt, khó tin hỏi nói, chính là à, trước kia trên đường chính một cái hài tử cũng không có. Là bởi vì là hài tử đều bị bắt lại, có thể hiện tại cũng thả, tại sao vẫn là cùng trước giống nhau như đúc? Tử Quỳnh cũng là rất không rõ ràng, không riêng gì bọn họ, Diệp Trần các người cũng giống như nhau tâm tư, hoàn toàn không hiểu nổi cái này là bởi vì cái gì. Một chút đều không khoa học à? Đi, chúng ta đến bên trong đi xem. Diệp Trần sắc mặt đặc biệt ngưng trọng, mở miệng nói một câu. Mấy người tiếp tục đi vào bên trong trước, rất nhanh thì đến thị trấn trung tâm. Đi như thế 10 phút, vẫn không có thấy một cái hài tử. Nói cách khác, bên trong này đúng là không có. Tìm một cái thị trấn trà lâu, ngồi xuống, muốn hai bình trà, giả vờ 10 phần tùy ý cùng phục vụ viên hàn huyên. Thuận tiện hỏi nổi lên bọn nhỏ sự việc. Cái gì hài tử à? Chúng ta làm sao không biết? Phục vụ viên một bộ thấy quỷ dáng vẻ, lập tức hủy bỏ xuống, các ngươi cũng chớ nói lung tung à. Chúng ta thị trấn lần trước cái hài tử cũng không có. Nói xong, liền một mặt quái dị trực tiếp đi. Tình huống gì? Phục vụ viên cái này biểu hiện để cho Diệp Trần các người đều là đầu óc mơ hồ. Hoàn toàn không biết đây là ý gì. Có hay không hài tử cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự việc. Làm sao người bán hàng này làm được cùng ban ngày thấy quỷ vậy sắc mặt? Đây là làm cái gì chứ? Các ngươi nói, phục vụ viên này rốt cuộc là thế nào? Tiết Thanh nâng cằm, không nhịn được hỏi. Theo lý thuyết, nơi này lại không có người ngoài, coi như nói ra vậy không có vấn đề gì chứ? Đúng vậy, vậy quá kỳ quái. Vừa không có người thực thì quản chế, làm sao sẽ như thế sợ chứ? Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường à. Giang Vinh cũng giống như nhau cau mày, chúng ta muốn không muốn đổi một nhà khác hiệu ăn lại đi. Hỏi một chút xem, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.